Thập phương võ thánh, chương 433 tiếp ứng, 1. Góc truyện audio.com. Nghe được Tiếu Lăng lời nói. Rõ, Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp dồn dập gật đầu. Đột nhiên phát sinh bực này việc lớn. Thú triều thi đấu 20 người đứng đầu bên trong. Có hơn 10 người toàn bộ bị bắt đi. Ngay trước mấy trăm chân nhân trước mặt. Cái kia gọi thượng quan Thu Lẫm ra hòa. Không biết có mục đích gì. Còn có Uyên Nhãn đến cùng là cái gì. Hắn nói cái kia lời nói. Rất rõ ràng là nhằm vào Hải Ninh Minh. Ở trong đó đơn giản một đoàn loạn ma. Ngụy Hợp trong lòng im lặng. Chẳng qua là đơn giản lĩnh cái thường. Cũng có thể xuất hiện bực này biến số. Tổ sư, cái kia thượng quan Thu Lẫm rốt cuộc là ai? Thái Mạnh Hoan nhịn không được dò hỏi. Vấn đề này cũng là chung quanh chỗ có người muốn biết đến. Lập tức từng đôi mắt đều tập trung vào Tiếu Lăng trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là mấy trăm năm trước, sôi nổi tại Viễn Hy bên này một cái trung lập tổ chức. Tên là Thủy Triều Thế Lực Thành Viên. Tiếu Lăng cấp tốc nói. Thủy Triều là từ lúc trước Viễn Hy các trong thế lực. Đứng đầu nhất thiên tài cao thủ. Hội tụ một đường, tạo thành một cái không phải tông môn thế lực. Ban đầu, cái tổ chức này thành lập mục đích là vì thôi diễn mạnh hơn chân công võ đạo. Chẳng qua là sau này, phát sinh một loạt biến cố, dẫn đến Thủy Triều thành viên nhóm. Không vì toàn bộ Viễn Hy dung thân. Thế là lúc ấy các tông liên hợp vây quét, triệt để cắn giết toàn bộ Thủy Triều hết thảy phân bổ. Việc này nguyên bản hẳn là như vậy kết. Không nghĩ tới bây giờ lại có người xuất hiện. Tiếu Lăng dừng một chút. Bất quá việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Này là năm đó Viễn Hy bên này bản thổ thế lực đón lấy nhân quả. Trước trở về rồi hãy nói. Chung quanh một đám chân nhân dồn dập hiểu rõ. Ngụy Hợp không nói một lời. Liên tưởng đến vừa mới cái kia thượng quan Thu Lẫm nói tới ngôn luận phong cách. Này không phải liền là đầy đủ đời trước phần tử khủng bố điệu bộ. Còn có, cái kia thượng quan Thu Lẫm. Không phải đơn giản toàn chân cấp độ. Mà là tông sư. Nếu như các ngươi gặp được. Mau sớm trước tiên nghĩ biện pháp thoát đi. Tiếu Lăng cuối cùng lại căn dặn một lần. Ngày kế tiếp, Hải Ninh Minh cùng Huyền Diệu Tông. Cùng với còn lại thế lực đội thuyền. Dồn dập tản ra. Đại lượng cao thủ theo Hải Ninh Minh bên trong phân tán mà ra. Bắt đầu truy quét thất quỷ đạo thượng quan Thu Lẫm hạ lạc. Ngụy Hợp đoàn người. Thì tại Tiếu Lăng dẫn đội dưới. Nhanh chóng nhanh rời đi Ân Khư. Hướng phía tông môn trở về. Chờ đến bọn hắn trở lại tông môn lúc. Liền có tin tức truyền đến. Thượng quan Thu Lẫm chỗ Thủy Triều tổ chức. Lại lần nữa hiện thế. Lại xuất hiện một người. Thực lực cường hãn đến cực điểm. Tại chỗ đả thương Hải Ninh Minh một vị tông sư. Phụ trợ bị phát hiện thượng quan Thu Lẫm cùng một chỗ thoát ly đuổi bắt. Lúc này nguyên bản một mảnh an bình Viễn Hy. Phảng phất bị một tảng đá lớn nhập vào mặt nước. Khuấy động ra vô số bọt nước. Thủy Triều tổ chức cường hãn. Vượt xa tông môn tầm thường thế lực. Trong lúc nhất thời chọc cho toàn bộ Viễn Hy nghe chiều biến sắc. Mà Ngụy Hợp trở về tông môn về sau. Thân thể lực lượng của thân thể. Thế mà còn đang tăng trưởng. Hắn mơ hồ phát hiện. Bản thân tam tâm quyết tăng trưởng nguyên huyết cũng không nhiều. Thế nhưng tại trải qua kình hồng quyết phóng to về sau. Cái kia tăng phúc liền cực kỳ đáng sợ. Quảng cáo. Hồi trở lại tông về sau, mấy ngày ngắn ngủi, hắn mỗi ngày gia tăng 1 vạn cân, trọn vẹn tại nguyên bản trên cơ sở, tăng lên 6 vạn cân lực lượng kinh khủng. 6 vạn cân, tăng thêm hắn nguyên bản khí lực 7 vạn cân. Lúc này Ngụy Hợp, bất chi bất giác liền đã đột phá cơ sở 13 vạn cân trị số. Đến trình độ này, đệ nhị trái tim mang tới nguyên huyết lực lượng tăng phúc. Mới chậm rãi tan biến, 13 vạn cân tăng phúc, nhường Ngụy Hợp có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đi lầm đường đường, nói không chừng hắn nên đi thân thể chân huyết con đường. Nếu là lúc trước sinh ở Ngô Quốc, đoán chừng hiện tại hắn đều đã thành Phật chủ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu khảo thí tam tâm quyết đối căn cốt tăng lên. Đi qua một loạt khảo thí về sau, Ngụy Hợp ra kết luận, tam tâm quyết xác thực tăng lên bộ phận căn cốt, nhưng cũng không tính nhiều. Môn này thiên môn có được thượng cổ công pháp, cho hắn lớn nhất tăng lên. Ngược lại là thân thể trên lực lượng, 13 vạn cân cự lực, đã có thể so với lúc trước hắc thập tự Phật tử. Nếu như lại dùng bí kỹ ngũ truyền long tức bùng nổ, 4 lần về sau, cỗ lực lượng này Ngụy Hợp đơn giản không cách nào tưởng tượng. Còn có ai có thể ngăn cản? Bất quá thiên môn chung quy là thiên môn. Ngụy Hợp mục tiêu, như trước vẫn là chủ tu công pháp cảnh giới tăng lên. Dù sao hắn nhưng là chân kình võ giả, mà lại tam tâm quyết nhưng không cách nào tăng lên thọ nguyên. Đảo mắt, chính là 3 tháng trôi qua. Rất nhanh, phá cảnh châu liền một lần nữa tràn ngập, có thể tiến hành huyền tỏa công tầng thứ 5 đột phá. Mà thủy triều tổ chức, cũng tại toàn bộ viễn hy đủ loại lộ diện chuyển động. Làm mưa làm gió, khiến cho Hải Ninh Minh người người không được an bình. Đúng lúc này, Nguyên Đô Tử cho Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp một cái nhiệm vụ đặc thù. Hắc nhai bên trên, Nguyên Đô Tử ngồi trên mặt đất, trên đầu gối trưng bày một tấm cổ cầm. Nàng không có động thủ, chẳng qua là dây đàn tự động tại kình lực tác dụng dưới tự động kích thích, phát ra nhạc khúc. Tông sư cấp độ liền có thể tự làm quyết định, làm dùng kình lực vẫn là kình khí. Kình khí là kình lực độ cao tinh luyện về sau, thực chất hóa một loại đặc thù lực lượng. Hắn uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng lớn. Cho nên trong ngày thường tông sư đều là giống nhau vận dụng hoàn chân kình. Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp sóng vai, đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi. Chim ưng con cũng muốn một mình rời ổ mới có thể học được bay lượn. Nguyên Đô Tử nhẹ giọng mở miệng nói. Mở mắt ra, nàng quay người nhìn về phía Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người. Đại Nguyệt bên kia đạo môn rút lui, cần tiếp ứng, lần này ta tự mình ra tay. Các ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Liền ngài cũng muốn đích thân ra tay sao? Thái Mạnh Hoan kinh ngạc nói. Kim Liên Tông cùng Vô Thủy Tông đồng thời rút lui, đồng thời đều là chủ lực. Ta như không ra tay, chỉ bằng vào bọn hắn, chỉ sợ không phải là Ma Đa đối thủ. Nguyên Đô Tử thản nhiên nói. Các ngươi yên tâm, coi như là Đại Nguyệt, cũng phải giảng quy củ. Tông sư sẽ không ra tay với các ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi chớ trêu chọc bọn hắn. Hiểu rõ, chẳng qua là, đệ tử nghĩ xin hỏi một chút. Lần này rút lui người bên trong, chỉ có đạo môn người sao? Ngụy Hợp ở một bên mở miệng hỏi. Không chỉ, còn có Vạn Phi Cung cùng Yêu Đảng bộ phận cao thủ. Nguyên Đô Tử lên tiếng nói. Không cần lo lắng, nàng ôn ngôn nói, các ngươi chỉ cần phụ trách tiếp ứng tông sư trở xuống tất cả mọi người lên thuyền là đủ. Lần này tiếp ứng nhân số, tổng số ước chừng 200 người, đều là cao thủ, một chiếc thuyền liền có thể trở đi. Xem ra cũng không phải lần đầu tiên rút lui. Thái Mạnh Hoan nhẹ giọng hỏi. Không sai, Nguyên Đô Tử khẽ gật đầu. Tốt. Không nói này chút, bọn ngươi gần nhất tu vi như thế nào? Có không tiến triển? Đại sư tỷ nói đùa. Ta bây giờ cấp độ này, thời gian ngắn là đừng nghĩ tiến hơn một bước. Thái Mạnh Hoan trả lời. Ta chỗ này cũng là có chút tiến triển. Sắp đến cửa ải, còn cần không ít chuẩn bị, mới có thể tăng lên đột phá tỷ lệ thành công. Ngụy Hợp nói thẳng nói. Thấy hắn không hề che giấu tu vi khí tức, Nguyên Đô Tử hơi hơi suy tư dưới. Ngụy Hợp tu hành tốc độ, đúng quy đúng củ, tính là không tệ, nhưng gốc rễ xương hạn chế tại cái kia. Đúng rồi, xin hỏi đại sư tỷ, cái này căn cốt có biện pháp hay không đem hắn càng tăng thêm một bước? Mặt khác, ta còn muốn đọc qua một thoáng tông môn cổ thư công quyết. Ngụy Hợp đưa ra thỉnh cầu. Căn cốt tăng lên, rất khó, trừ ra một chút tính nguy hiểm rất cao bằng môn tà đạo công pháp bên ngoài. Có một chút thiên tài địa bảo, cũng có thể đi đến cái hiệu quả này. Nhưng những vật kia, đều sớm đã diệt sạch biến mất. Nguyên Đô Tử cũng là thở dài. Căn cốt này các thứ, coi như trồng chất đoán cốt lúc tăng lên bộ phận, cuối cùng cũng là có hạn mức cao nhất. Tiên thiên căn cốt tăng thêm đoán cốt sáng lập căn cốt. Hợp lại cùng nhau, chính là một người toàn thể căn cốt tư chất. Nếu muốn thay đổi, khó, đến mức cổ thư, người thân là dự bị đạo tử. Tự nhiên có tư cách có khả năng tùy ý đọc qua tông môn tàng thư. Chính mình đi xem là được. Nguyên Đô Tử lời gió nhất chuyển nói. Đệ tử hiểu rõ. Ngụy Hợp gật đầu. Tốt. Xuống chuẩn bị cẩn thận đi. Lần này trên đường đi không thiếu được đủ loại động thủ. Nguyên Đô Tử khua tay nói. Vâng. Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người cùng một chỗ cáo lui. Hai người rời đi Hắc Nhai. Xuyên qua rừng cây nhỏ. Bước chân chậm lại. Ngụy sư đệ. Ngươi có hay không cảm thấy gần nhất đại sư tỷ có chút lạ quái? Chấm, Thái Mạnh Hoan đột nhiên truyền âm nói. Ngụy Hợp khẽ giật mình. Làm sao mà biết? Có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Đáng tiếc, chúng ta tu vi vẫn là quá yếu. Nếu là có thể bước vào tông sư, chắc hẳn liền có thể vì đại sư tỷ phân ưu. Thái Mạnh Hoan thở dài nói. Có lẽ vậy. Ngụy Hợp trong lòng bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn dẫy dụa như thế nào khổ tu. Huyền Tỏa Công muốn đi đến tầng cao hơn. Cần phải hao phí thời gian chính là muốn nhiều như vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặt khác, mặc dù Tam Tâm Quyết cho hắn tăng phúc không ít nguyên huyết lực lượng. Nhưng Ngụy Hợp rất rõ ràng. Những cái kia đều là tiểu đạo. Chính mình căn, vẫn là Huyền Tỏa Công chân kinh. Quảng cáo, vừa vặn, hôm nay phá cảnh châu đầy, trở về liền nên bước vào tầng thứ 5, bước kế tiếp chính là bắt đầu tiến vào toàn chân, trở lại chính mình trong động, Ngụy Hợp dốc lòng bắt đầu vì đột phá tầng tiếp theo làm công tác chuẩn bị. Mặc dù hắn có tuyệt đối nắm bắt, dựa vào phá cảnh châu đột phá cảnh giới, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Bên kia, Hắc Nhai bên trên. Nguyên Đô Tử tại hai người sau khi rời đi, vẫn như cũ đứng tại bên vách núi. Không hề rời đi cũng không có lên tiếng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đạo mơ hồ hình người, đột ngột xuất hiện sau lưng Nguyên Đô Tử cách đó không xa. Lần đầu gặp gỡ, tại Hạ Ngọc Tạm, Nguyên Đô Tử chậm rãi quay người, nhìn về phía cái này người, các ngươi thủy triều người. Tới tìm ta một cái từ bên ngoài đến tông môn. Cần làm chuyện gì? Nguyên Đô đạo hữu có biết? Hôm nay thiên hạ đại thế. Chân huyết từng bước ép sát. Chúng ta chân kinh tình trạng. Dùng hiện tại xu thế. Nếu là không thêm vào cải cách. Không ra trăm năm. Liền sẽ triệt để suy thoái. Biến thành tà đạo. Ngọc Tạm bình tĩnh giải thích nói. Thủy triều có không giải pháp. Nguyên Đô Tử tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Bằng không căn bản sẽ không tùy ý cùng Thủy Triều người gặp mặt. Phải biết lúc này Thủy Triều đã sớm bị chứng thực là toàn bộ Viễn Hy đã từng tổ chức khủng bố. Cùng giải thích tiếp xúc, liền là tương đương đem chính mình đẩy lên toàn bộ Viễn Hy mặt đối lập. Có một biện pháp, Ngọc Trâm gật đầu, Thâm Hải Long Vương Mặc Trường. Trong tay có dị bảo uyên nhãn. Đó là ta có thể chân kình tương lai then chốt. Nếu là có thể cầm tới nơi tay. Liền có thể vì ta chờ chân kình hệ thống khai thác một đầu phương hướng mới. Nguyên Đô trầm mặc xuống. Uyên nhãn tác dụng. Nàng là biết đến. Ta cần chứng minh. Nguyên Đô Tử trầm giọng nói. Thuận miệng nói liền muốn nàng hỗ trợ hợp tác. Đó bất quá là người si nói mộng. Có khả năng, Ngọc Trâm gật đầu, rất nhanh, ta sẽ cho ngươi chứng minh. Ta đem không ngày trước hướng Đại Nguyệt, trở về trước, ta muốn nhìn thấy các ngươi chứng minh cùng thành ý, Nguyên Đô Tử thản nhiên nói. Được, Ngọc Trâm thân hình trong nháy mắt tan biến. Bực này cảm giác vặn vẹo thủ đoạn. Liền Nguyên Đô Tử cũng hơi hơi nhăn lông mày. Bởi vì liền nàng cũng chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương rời đi thân ảnh. Cái này thủy triều tổ chức, tựa hồ tìm được một loại khác hẳn với người bình thường đặc thù siêu cảm giác tần suất. Này loại tần suất không cao, nhưng dị thường đặc thù, có thể làm cho phần lớn chân nhân đều không thể cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn cùng di truyền. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.